Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 981 ta có chỗ tốt gì? Góc truyện audio.com, hơn 3 giờ chiều, Macau. Trần Quang ký đốt vị tiệm cơm, 3 giờ hơn, đã sớm bỏ lỡ giờ cơm. Lúc này, cho dù là danh xưng Macau thức ăn ngon, Trần Quang ký bên trong thực khách cũng đã thưa thớt đứng lên. Chỉ là tại trên xó xỉnh bên, có một cái tuấn Mỹ thiếu niên thực khách ở trước mặt hắn trên mặt bàn điểm đầy các thức Trần Quang ký lấy tay đốt vị. Gã thiếu niên này đang không nhanh không chậm ở nơi đó thưởng thức Trần Quang ký lấy tay thức ăn ngon. Trong tiệm cơm tiểu muội nhìn xem thiếu niên, con mắt cũng đã gần na bất khai. Không có cách nào, thiếu niên này thực sự trên thân quá mức tuấn Mỹ nàng đã không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung, mới cảm giác sẽ không làm bẩn phần này mỹ lệ. Ngay lúc này, một vị, người mặc hiu nhàn váy dài nữ tử đi vào cơm, cửa hàng, tiểu thư, xin hỏi ngài mấy vị. Tiệm cơm tiểu muội có chút không thôi đem ánh mắt từ thiếu niên trên thân thu hồi lại, tiếp đó trên mặt mang một nụ cười, hỏi hướng vị này vừa mới đi vào ăn sảnh nữ tử, à ta đến tìm người. Nữ tử nói, đem trên mặt mang kính dâm hái xuống. Tùy tiện tại trong tiệm cơm đảo qua, liếc mắt liền thấy được ngồi ở xó xỉnh bên trong thiếu niên. Tiếp đó không đợi tiệm cơm tiểu muội nói chuyện, nói thẳng một câu. Tốt, ta đã tìm được ta muốn tìm bằng hữu, cảm ơn. Nói, nữ tử nhanh chân đi đến thiếu niên trước bàn, thoải mái ngồi ở thiếu niên đối diện. Người tốt, Chu tiên sinh phải không? Ta gọi Đinh Tinh Tinh, đây là ta giấy sĩ quan cảnh sát. Ăn cơm không? Chu Diệp ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đinh Tinh Tinh, mỉm cười, trực tiếp hỏi. Ách, ăn rồi, Đinh Tinh Tinh kỳ thực không có ăn cơm, muội muội của mình đã mất đi liên hệ, nàng như thế nào có thể có tâm tư ăn cơm đây? Cho nên nàng đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Chu tiên sinh cảnh sát chúng ta nghĩ. Đinh Tinh Tinh mà nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp nhấc tay cho ngăn trở. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, ta không cùng người nói láo trò chuyện, nói dối, ta, Đinh Tinh Tinh gương mặt ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh nàng liền hiểu Chu Diệp ý tứ trong lời nói. Tốt à, có lỗi với, Chu Diệp tiên sinh ta xin lỗi, ta vừa mới chính xác nói láo, ta còn không có ăn cơm. Không ăn liền ăn chút. Chu Diệp một ngón tay trên mặt bàn trưng bày đủ loại đốt vị, ở đây có thể Macau tốt nhất đốt vị cửa hàng, ta cố ý điểm nhiều như vậy. Thật xin lỗi, Chu tiên sinh ta ăn không vô. Đinh Tinh Tinh có chút kỳ quái, nhưng mà, nàng, vẫn là giải thích nói, muội muội của ta, muốn theo ta nói chuyện liền ăn nói. Bằng không, ngươi liền đi đi thôi. Chu Diệp ung dung kẹp lên một khối đốt thịt bỏ vào trong miệng của mình. Không thể không nói, nhà này đốt đồ sấy đạo vẫn là rất không tệ. Trên thực tế Chu Diệp sẽ làm như vậy, hoàn toàn chính là bị người sở thác. Chịu ai sở thác, đương nhiên là Đinh Tinh Tinh muội muội, Đinh Tĩnh. Lúc này Đinh Tĩnh đã sớm triệt để trở thành Chu Diệp nữ nhân. Bây giờ đang tại Chu Diệp phòng tổng thống bên trong nghỉ ngơi đâu, dù sao nàng đầu tiên là lo lắng hãi hùng suốt cả đêm, lại bị Chu Diệp tùy ý tàn phá hơn 2 giờ. Thiết nhân cũng chịu không nổi a, cho nên Chu Diệp để cho nàng tại tổng thống của mình bộ bên trong nghỉ ngơi, mà khác tam nữ lưu lại trong tiểu điếm chiếu cố nàng. Nói là tới chơi, kỳ thực tam nữ bản thân, cũng là Macau người, đối với Macau cũng không cái gì tốt ly kỳ. Còn không bằng lưu lại trong phòng, cùng mới tỉ muội liên lạc một chút tình cảm đâu. Vừa vặn Đinh Tĩnh nghe đến Viagra cùng Chu Diệp trò chuyện, tự nhiên biết mình tỉ tỉ muốn nam nhân nhà mình ra tay đem mình cứu ra. Nói không xúc động là giả, lại thêm triệt để trở thành người Chu ra phía sau, Đinh Tĩnh đã biết chính mình sớm muộn đều phải rời thế giới này. Mà nàng lại không muốn cùng tỉ tỉ của mình tách ra. Bởi vậy, tại Chu Diệp lúc đi ra, trong bóng tối đều là ám chỉ mình nam nhân, đem mình tỉ tỉ cũng cho thu. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hoa tỉ muội cái gì thương nhất, nhưng mà rõ ràng, Đinh Tinh Tinh không biết Chu Diệp ý nghĩ. Nàng một mặt ủy khuất cố nén hắt bàn xúc động, cầm lấy trước mặt đũa gắp lên một nhanh đốt vị bỏ vào trong miệng của mình, sau đó nói ta như vậy có thể sao? Chu tiên sinh, đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười. Ta nghĩ phiền phức Chu tiên sinh giúp một chút, Đinh Tinh Tinh hận hận một bên ăn mấy thứ linh tinh vừa nói. Nàng không có cách nào không hận, nghe qua bức đánh cực, nghe qua ép trả nợ, bị người buộc ăn mấy thứ linh tinh nói chuyện, đây là lần thứ nhất kiến thức. Mặc dù đối với Chu Diệp có rất nhiều bất mãn, nhưng mà nàng lại cầm Chu Diệp không thể làm gì. Có người nói, có thể đem Chu Diệp bắt lại khảo vấn A, người nói lời này tuyệt đối là đầu óc nước vào. Chu Diệp là ai? Alice quốc tế tổng giám đốc, đó là tùy tiện một người muốn bắt liền có thể chảo sao? Chính xác, huyền quan bất như hiện quản, nhưng mà ngươi muốn ồn ào minh bạch. Gia hỏa này tại trên quốc tế thân phận, hắn nhưng là cùng Đông Nam Á hắc. bang có kéo không ngừng liên hệ. Có người nói, liền dùng liên hệ hắc bang cái tội danh này bắt hắn, vậy người này tuyệt đối là người thiếu kiến thức pháp luật. Cùng hắc bang đầu mục quan hệ tốt cái này cũng không phạm tội. Bạn gái là hắc bang đầu mục, đây càng không phải tội lỗi gì, chỉ cần ngươi không có bắt được bản thân hắn phạm tội sự thật, hắn liền vẫn là một cái trong sạch người, nếu như dùng hiệp trợ điều tra thủ đoạn đem Chu Diệp bắt được trong cục cảnh sát đi quan cái 48 giờ. Tin hay không bên ngoài thiên đô có thể cho ngươi xuyên phá. Thật sự cho rằng Chu Diệp các bạn gái cũng chỉ là hắc bang sao? Nhất biết cách chơi luật người không phải luật sư, mà là những cái kia hắc bang. Bọn hắn chui lên luật pháp chỗ trống mới gọi chân chính chuyên nghiệp. Có thể bắt được Chu Diệp, nhược điểm cái kia cũng chỉ có tội song hôn một hạng này. Nhưng mà nói trắng ra là Chu Diệp là tại nước Mỹ kết hôn, tại Hoa Quốc nhưng không có kết hôn. Cho nên, nghiêm khắc tới nói, nhân gia cũng không cấu thành tội song hôn. Nhiều nhất ngươi chỉ có thể ở trên đạo đức phương diện bên khiển trách một chút thôi, nhưng mà... khiển trách cái đồ chơi này hữu dụng không? Rõ ràng không cần, bởi vậy Đinh Tinh Tinh bây giờ cầm Chu Diệp giống như chó cắn con nhím đồng dạng, không thể nào phía dưới tuy. Chỉ có thể thỉnh cầu hợp tác cái này còn phải xem Chu Diệp tâm tình tốt không tốt, có hứng thú hay không giúp nàng chiếu cố. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý sai xử Chu Diệp, nhân gia đồng ý giúp đỡ là đạo nghĩa, không muốn hỗ trợ là bình thường. Không biết Chu Tiên Sinh có biết hay không do tập đoàn. Đinh Tinh, Tinh lời dạo đầu vừa mới nói xong, liền bị Chu Diệp dùng thủ thế cho ngăn lại. Chuyện của các người ta nghe Thiên Ca nói với ta. Chu Diệp một bên chậm ung dung gặm đốt vị, vừa nói, nhưng mà... ta lại có thể được chỗ tốt gì sao? Ta đại biểu quốc gia. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể đại biểu quốc gia sao? Chu Diệp một câu nói đem Đinh Tinh Tinh cho chặn lại trở về. Nhìn xem Đinh Tinh Tinh cái kia có chút tái nhợt gương mặt xinh đẹp, Chu Diệp ngoạn vị nói, giải cứu muội muội của ngươi, cái này tối đa chỉ là một chuyện riêng. Cho nên đừng cầm cái gì dân tộc đại nghĩa cái gì đại biểu quốc gia các loại đồ vật tới dọa ta. Tốt a, ta chỉ đại biểu cá nhân ta. Đinh Tinh Tinh run rẩy nói, không biết Chu Tiên Sinh có nguyện ý hay không giúp ta một tay. Giúp Mỹ nữ cảnh sát một vấn đề nhỏ ta đương nhiên nguyện ý, Chu Diệp lời vừa mới nói. Xong, Đinh Tinh Tinh trên mặt không khỏi vui mừng, nhưng mà nàng cao hứng có chút quá sớm. Chu Diệp câu kế tiếp vừa nói ra, nàng cũng có chút trợn tròn mắt. Nhưng mà, ta có chỗ tốt gì cách chương?